thì ra là thay đổi mấy chỗ rất nhỏ, ta biết lỗi ở đâu rồi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Nó lại đi tiếp về phía trước, lúc đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng khi nó bước ra bước thứ 13 thì lại có một luồng lôi điện to lớn từ trên cao vạn trượng đánh thẳng xuống. Răng rác, lần này đại hắc cầu còn thảm hại hơn, cả người cháy đen, khói trắng phụt ra từ lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng phun ra tia lửa, toàn bộ thân thể gần như đã bị nướng chín. Ngao ô, đau chết bổn hoàng rồi, con bà nó, câu. Đại hắc cầu lăn lộn kêu đau, moi một thớ thịt trên người nó dường như cũng đều đang co giật, phát ra mùi cháy khét lẹt. Ta ngất đây, con chó chết này chẳng lẽ định tự đùa bản thân tới chết sao, may mà lần này không phải là chúng ta đi trước. Diệp Phàm ư ô mắt nhìn ư ân ư ối, tên này thật sự không đáng tin chút nào, thật sự chưa từng thấy ai không đáng tin như nó. Cầu cầu a, người có sao không, ta ngửi được mùi thịt nướng này. Cô bé còn hỏi với vẻ rất quan tâm, thật là thơm a. Lý Hắc Thủy lại càng khoa trương hơn, trong lúc này mà hắn lại còn không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Đại Hắc Cầu lập tức trợn mắt gào lên, con bà nó, tên hắc quỷ nhà ngươi nhìn kiểu gì vậy, ngươi có ý gì? Gâu, hai tên cực phẩm này từ khi gặp nhau đã không thể chung sống hòa bình được, luôn hạnh hoẹ lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng mắng chửi cạnh khóe nhau được. O không ô, cách trương,